Cổ đạo kinh phong, chương 705, mại sướng hương nữ. Góc truyện audio.com. Chấm, lại nói Vô Tâm một đường chạy trở về núi cốc, chạy vào trúc liêu không thấy mẫu thân, kính tới mộ bia chỗ. Chu thị đứng trước ở trước mộ bia, mẫu thân, Vô Tâm kêu một tiếng, bính vào Chu thị ôm trong ngực. Chu thị ôm nàng, đạo, ngươi trở lại. Sở Phong cùng Nam Cung Thiếu sau đó tới. Chu thị khom người, đạo, đa tạ hai vị công tử. Hai người vội vàng chắp tay nói, phu nhân khách khí. Là chúng ta quấy rầy phu nhân, chúng ta cũng nên cáo từ rời đi. Hai vị chờ Chu thị chuyển đối với Vô Tâm đo, mẫu thân khát nước. Người đi lấy chút nước tới. Vô Tâm đáp ứng một tiếng liền đi trúc liêu mang nước. Chu thị lần nữa hướng Sở Phong, Nam Cung Thiếu khom người đạo, hai vị công tử. Ta có một chuyện muốn nhờ. Hai người vội nói, phu nhân mời nói. Chu thị đạo, ta hy vọng hai vị công tử mang Vô Tâm xuất cốc. Hai người ngẩn ra, Chu thị đạo, Vô Tâm chỉ có 17 tuổi. Ta không nhớ nàng cả đời ở lại trong sơn cốc. Hai người hỏi, ngươi vì sao không mang theo nàng đi ra ngoài? Chu thị đạo, Tây Môn Thế gia người của nhận được ta. Ta đi ra ngoài, bọn họ nhất định đoán được Vô Tâm thân thế, phản sẽ ra hại Vô Tâm. Sở Phong đạo, ngươi có thể cải trang. Chu thị lắc đầu một cái, xoay người nhìn mộ bia. Đạo, ta không muốn xuất cốc liễu. Hai người thầm than một tiếng. Chu thị lại nói, Vô Tâm mặc dù tâm trí thất thiếu, nhưng nàng thông minh rất. Ông trời của nàng phân so cha nàng cao hơn. Ta không nhớ nàng mai một ở trong sơn cốc. Ta biết chuyện này mạo muội, cũng không dám cưỡng cầu hai vị công tử. Sở Phong vội nói, chúng ta dĩ nhiên nguyện ý mang nàng xuất cốc, chỉ sợ nàng chưa chắc nguyện ý. Chu thị đạo, ta tự có biện pháp. Lúc này, Vô Tâm đã cầm ba thịnh mãn nước đích ống trúc đi tới. Trước đưa cho mẫu thân một, nữa đưa cho Nam Cung Thiếu một, cuối cùng đưa cho Sở Phong. Sở Phong đưa tay đón. Vô Tâm chợt nhớ tới cái gì? Mãnh tường ống trúc hướng trên đất ném một cái, ngươi là xấu đản. Không có nước uống, Chu thị cấp uống. Vô Tâm, không cho như vậy. Vô Tâm ủy khuất la ầm lên, mẹ, hắn là đại bại hoại. Chu thị hướng Sở Phong khom người, đạo, Vô Tâm sơ vu quản giáo. Sở công tử thiết mặc thấy trách. Sở Phong cười nói, Vô Tâm cũng không sai. Ta ở trên giang hồ danh tiếng hư rất. Công tử nói đùa. Chu thị chuyển sang Vô Tâm. Đạo, Vô Tâm, ngươi có phải hay không rất muốn xuất cốc chơi đùa? Vô Tâm đo, nhưng mẫu thân không cho ta đi ra ngoài. Chu thị đạo, mẫu thân để cho hai vị công tử dẫn ngươi xuất cốc chơi có được hay không? Thật, Vô Tâm ánh mắt sáng lên. Chu thị đạo, bất quá ngươi phải nghe hai vị công tử lời của. Vô Tâm đo, ta nghe mẫu thân lời của. Chu thị đạo, mẫu thân không ra cốc liễu. Mẫu thân muốn phụng bồi cha ngươi. Vô Tâm đo, vậy ta cũng không xuất cốc. Ta cũng muốn phụng bồi cha cùng mẫu thân. Chu thị đạo, cha có mẫu thân phụng bồi là được. Bên ngoài có thật nhiều thu thu, rát rát, cô cô, tức tức. Ngươi chưa từng thấy qua. Ngươi xuất cốc thấy bọn họ. Trở lại nói cho mẫu thân biết bọn họ hình dạng thế nào. Có được hay không? Hảo a, Vô Tâm vui mừng đáp ứng. Chu thị đạo, ngươi sau khi rời khỏi đây, bọn họ chính là hai ngươi vị đại ca ca. Ngươi phải nghe thoại. Vô Tâm chỉ Nam Cung Thiếu. Đạo, hắn cùng Tiểu Quắc kết bái liễu. Có thể là đại ca ta. Ca lại ngón tay Sở Phong. Quyệt Trùy đạo, hắn là đại bại hoại. Ta không muốn gọi hắn đại ca ca. Sở Phong cười nói, Vô Tâm, ngươi có thể gọi ta bại hoại ca ca. Vô Tâm suy tư một hồi. Đạo, cái này cũng có thể. Chu thị đạo, Vô Tâm, ngươi đi đi. Vô Tâm lại chạy tới dưới tàng cây. Tiểu Quắc, Tiểu Quắc kêu hai tiếng. Con kia Khương Lang liền từ cây lỗ chui ra. Vô Tâm đo, Tiểu Quắc, ta phải ra khỏi cốc liễu. Tiểu Quắc bãi liễu bãi đâm tùa. Như có không thôi ý, ngươi không bỏ được ta sao? Ta cũng không chịu còn ngươi. Vô Tâm cùng Tiểu Quắc lưu luyến chia tay một phen, lại cúi người cùng Tiểu Chi Tiểu Cha nói lời từ biệt. Là trở lại mẫu thân chỗ. Đạo, mẫu thân, sau này không ai bồi Tiểu Quắc chơi. Chu thị đạo, yên tâm, mẫu thân sẽ chiều cố tốt Tiểu Quắc đích. vì vậy đi tới cửa động Tích Kính chỗ. Chu Thị lại lên trước ôm Vô Tâm, nhịn khóc mà nói, Vô Tâm, ngươi nhớ phải nghe hai vị đại ca ca lời của. Mẫu thân Vô Tâm nằm ở Chu Thị trong ngực, vẫn như cũ không thôi. Chu Thị rồi hướng Sở Phong, Nam Cung Thiếu Đạo, Vô Tâm không thấy đời mặt. Nhưng có phiền toái chỗ, kính xin hai vị đam đợi chút. Hai người vội nói, phu nhân yên tâm, chúng ta sẽ. Chu Thị rốt cục dưng dưng buông ra hai tay, đưa mắt nhìn Vô Tâm theo hai người biến mất đi. Lại nói Mộ Dung, Đường Chuyết mang theo chúng hương nữ tú công trở lại Mộc Hương Các Thục Tú Phường. Các nàng cha mẹ sớm chờ ở nơi đó, rối rít tiến lên, bên này kêu khuê nữ, bên kia kêu cha mẹ, nhất thời ôm ở cùng nhau, khóc làm một đoàn. Những thứ kia sớm trước bị thả lại đích hương nữ tú công cũng rối rít từ các bên trong, phường bên trong đi ra. Cái này kêu muội muội, cái đó kêu tỷ tỷ, nhất thời cũng ôm nhau mà khóc. Tam ca, Vô Song la lên một tiếng, đã bay bước lên trước, vãn ở Đường Chuyết cánh tay. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện fao.vn, thì ra là Đường Chuyết ở trên đường đã hướng Đường Môn phát ra tín hiệu. Thái quân biết được sau, liền để cho Đường Ngạo tự mình báo cho chúng hương nữ tú công đích cha mẹ đi nghênh trở về nữ nhi. Đường Ngạo cũng không muốn ý. Hắn thủy chung nhận định những thứ kia hương nữ tú công phản bội Đường Môn, không đáng giá đi cứu. Bất quá nếu thái quân muốn hắn đi, hắn không dám vi phạm, chỉ đành phải báo cho. Vô Tâm nóng lòng muốn gặp tam ca bình an, cũng đi theo tới. Lập tức Đường Ngạo thấy các nàng bi khóc thê khóc, không khỏi cảm xúc. Các nàng chẳng qua là bị buộc vội vã mà tòng mệnh khói thúy cửa. Đường Môn quả thật hàn cứu các nàng đi ra, những thứ kia cha mẹ ôm nữ nhi khóc kêu một phen sau, là cùng nhau quỳ gối Đường Ngạo, Đường Chuyết trước người. Khấu đầu cảm kích hai người vội vàng đỡ dậy các nàng. Đường Ngạo nóng mặt, dù sao bị chi có thẹn, chợt thấy một tên hương nữ cô Linh Linh đứng ở một bên. Không có cha mẹ cũng không có tỉ muội, hai tay lung vào trong tay áo. Sắt xúc thân thể, mặc trên người đích cũng không phải hương nữ y phục, là đi tới, hỏi, cha ngươi mẹ đây, kia hương nữ đạo, ta không có cha mẹ. Đường Ngạo hỏi, ngươi tên là gì? Hương nữ đạo, ta tên là Liễu Nhi. Đường Ngạo hỏi, ngươi là Mộc Hương Các đích hương nữ? Ta Liễu Nhi chi ta không nói. Lúc này, Mộc Hương Các chủ người hương cô đi tới. Đường Ngạo liền hỏi, hương cô, nàng là không phải là Mộc Hương Các hương nữ? Hương cô lắc đầu một cái, đạo không phải. Là Đường Ngạo lại hỏi Thục Tú Phường chủ nhân, tú cô, nàng là không phải là Thục Tú Phường đích tú công? Tú cô cũng lắc đầu một cái. Đường Ngạo lòng nghi ngờ nhất thời, thấy Liễu Nhi thân thể càng phát ra sắt xúc, lại một trực hai tay lung ở trong tay áo, càng thêm nổi lên nghi ngờ. Đột nhiên đưa tay, đem Liễu Nhi cánh tay từ ống tay áo rút ra. Liễu Nhi a đau kêu một tiếng, mồ hôi lạnh toát ra. Chỉ thấy nàng một đôi trắng nõn cánh tay của rõ ràng hoa chứ từng đạo một vết máu. Xúc mục kinh tâm, ngay cả 10 đầu ngón tay cũng là hiện đầy máu điểm. Hiển nhiên bị châm gai nhọn quá. Đường Ngạo một cái kinh chấn, là ai làm? Liễu Nhi chiến chứ thân thể, không dám lên tiếng. Đường Ngạo giận dữ hỏi, có phải hay không khói thúy cửa? Liễu Nhi khóc khẽ đạo, các nàng ép ta học mỹ thuật. Ta học được chậm chút, các nàng sẽ dùng đao hoa ta, dùng kim châm ta. Vừa nói nước mắt bên không được xông ra. Ghê tởm. Đường Ngạo nắm quyền giống giận, lại hỏi, ngươi cũng không là hương nữ, cũng không phải là tú công, tại sao lại bị bắt Liễu đi? Liễu Nhi nhưng chỉ là khóc khẽ. Hương cô nhìn Liễu Nhi một lần, nhận ra đạo, ngươi không phải là cái đó mua Mộc Ngưng Hương nàng đích ca nữ sao? Liễu Nhi gật đầu một cái. Đường Ngạo hỏi, hương cô, ngươi nhận được nàng? Hương cô đạo, nhận được Liễu. Nàng trước đó vài ngày ở phụ cận bán hát, còn từ ta chỗ này chọn cá Mộc Ngưng Hương nàng. Đường Ngạo đạo, nhưng vì sao nàng sẽ bị bắt đi? Hương cô cũng không hiểu, nhìn về Liễu Nhi, đạo, vị này là đường gia lớn nhỏ, ngươi không cần sợ, chỉ để ý nói ra nguyên nhân. Liễu Nhi liền thấp giọng khấp tố, thì ra là nàng là tử đồng nhân thị, vốn xuất thân quan hoạn nhà, bất đắc dĩ gia đạo suy sụp, trở thành điền hộ mẹ nàng hôn rất sớm liền quá thân. Chỉ dựa vào cha nàng mướn loại ruộng đất miễn cưỡng độ nhật 3 năm trước đây phát sinh tai hoang. Ruộng đất vô thu, cha hắn chưa đóng nổi địa mướn, sợ địa chủ mạnh cướp Liễu Nhi, chỉ có mang theo Liễu Nhi trốn khó khăn, chung quanh lưu lạc, bán hát mà sống đoạn thời gian trước lưu lạc đến đây. Có cả ác phách thấy Liễu Nhi dáng dấp thanh tú, muốn mạnh cướp, cha hắn liều chết chống cự, khi ác phách liền đem cha nàng đánh đến trọng thương hộc máu. Nghênh ngang mà đi Liễu Nhi nhịn được bi thống, tìm kiếm khắp nơi đại phu, đem 3 năm nay bán hát tích toàn đích bạc cũng để dùng cho phụ thân xem bệnh. Kết quả phụ thân còn chưa phải trì bỏ mình, Liễu Nhi muốn cáo ác phách, lại biết được ác phách có lai lịch lớn, trạng cáo không cửa Liễu Nhi bi phẫn chất thêm, lại không có lực táng phụ, chỉ có cầu xin táng, có người hảo tâm đi ngang qua, đáng thương nàng, là giúp nàng an táng phụ thân Liễu Nhi người địa sinh sơ. Cô khổ linh đình, bởi vì nghĩ đến mình hiểu được chút hương thảo, là đi mộc hương các làm hương nữ, tạm làm tê thân, ai ngờ mới vừa bước vào mộc hương các, khói thúy cửa vừa đúng đánh bất ngờ tới, đem tất cả hương nữ bắt được, nàng cũng bị làm thành hương nữ bị bắt liễu đi, các nàng bị mang tới một âm u trong động, sau đó bị buộc vội và làm câu hồn hương phi, Liễu Nhi không chịu, nhưng không nhịn được kinh sợ. Liền đáp ứng, lại âm thầm đâm rách hương nang, dọc theo đường lưu lại hương mạt, nhưng cuối cùng bị phát hiện, vì vậy đem nàng hành hạ thành như vậy. Đường Triết kinh ngạc nói, thì ra là dọc theo đường những thứ kia mộc ngưng hương mạt là ngươi lưu lại. Liễu Nhi đạo ta bán hát thời điểm, nghe người ta nói quá đường môn đích cao thủ đối với mùi thơm đặc biệt bén nhạy. Cho nên ta cô thả thử một lần. Đường Triết đạo, may nhờ những thứ kia hương mạt, chúng ta mới cứu được các ngươi. Vô Song thấy Đường Ngạo vẫn bắt lại Liễu Nhi cánh tay. Liễu Nhi đau đến nước mắt chảy ròng, lại không dám gào thét, vội vàng nói, đại ca, ngươi mau buông tay. Đường Ngạo vội vàng buông tay ra, áy náy đạo, không có lấy đau ngươi đi. Liễu Nhi vội vàng đem tay lung vào trong tay áo, thân thể phát run. Hiển nhiên những thứ kia vết máu ở gió rét xâm nhập hạ tê liệt đau nhức. Nàng để không chịu nổi, Vô Song rất là thấy liên, bởi vì nhớ tới cái gì, liền đối với Đường Ngạo đạo, đại ca, thái quân thân thể bất tiện, hương chi cũng chiếu cố không đến, không bằng để cho nàng vào đường môn, đặc biệt chiếu cố thái quân. Đường Ngạo cũng cảm thấy chủ ý không tệ, hỏi, Liễu Nhi, ngươi có nguyện ý hay không vào đường môn? Liễu Nhi thụ sủng nhược kinh, quỳ xuống nói, đa tạ lớn nhỏ. Đường Ngạo vội vàng đỡ dậy nàng. Nhưng ngón tay vừa chạm vào cùng cánh tay nàng, Liễu Nhi lại đau đến phải nước mắt chảy ròng, cấp buông tay ra. Vô Song cười nói, đại ca chính là thô lỗ vừa nói nhẹ nhàng đỡ dậy Liễu Nhi. Chung quanh hương nữ nghe Liễu Nhi vào đường môn, từng cái một đầu tới ánh mắt hâm mộ dĩ nhiên, giống như đường môn bực này đại tộc. Coi như một bình thường nha hoàn nếu so với người bình thường nhà tiểu thư có thân phận nhiều lắm. Thường ngày đang lúc không biết bao nhiêu người nhà muốn đem nữ nhi đưa vào đường môn. Chỉ vì đường môn đối với nha hoàn tỷ phó trẻ chọn quá mức nghiêm. Không dễ tiến vào, hơn nữa đường môn tộc quy. Nam tử yếu quan là không thể nữa xứng nha hoàn. Cho nên ngay cả Đường Ngạo, Đường Triết thân là đường gia lớn nhỏ tam thiếu. Bên người cũng không có nha hoàn sai sử, lập tức Đường Ngạo, Vô Song mang theo Liễu Nhi trở về đường môn. Mộ Dung một mực không nói gì, lúc này Tiểu Hướng Đường Triết nháy mắt, hai người đi ra một chỗ, Mộ Dung thấp giọng nói mấy câu, Đường Triết gật đầu một cái, là trở về đường môn trở lại đường môn, Đường Ngạo, Vô Song liền dẫn Liễu Nhi đi gặp Thái Quân. Đường Triết là đem quản gia Đường Chỗ gọi tới. Ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu, Đường Chỗ gật đầu, kính ra đường môn đi. Đường Triết tới Thái Quân trong phòng, lúc này Vô Song đang cho Thái Quân kể Liễu Nhi thân thế. Thái Quân nghe xong cũng thật là thương hại, liền hỏi cùng Liễu Nhi chút chuyện, Liễu Nhi nhất nhất đáp lại. Thái Quân thấy Liễu Nhi mi mục thanh tú, bộ dáng đoan chánh, lời nói cử chỉ thật là quy lễ. Trong lòng cũng thích, bởi vì hỏi, ngươi là từ đồng kia chỗ đích? Liễu Nhi đáp, là thành Bắc chỗ. Thái Quân liền nói, các ngươi thành Bắc cái đó Cửu Khúc Sơn nhưng có tên. Ta từng đến trên núi Đại Miếu trải qua hương, đã lạy Vũ Đế Quân. Liễu Nhi đạo, đó là Bảy Khúc Sơn. Đại Miếu cung phụng chính là Văn Xương Đế Quân. Ta trước kia cũng từng đi trải qua hương. Nga Thái Quân chợt bật cười. Ta càng già càng hồ đồ. 7, 9 chẳng phân biệt được. Liễu nói tất cả mọi người cười. Vô Song cười nói, năm đó Thái Quân dâng hương ta cũng đi theo. Ta cũng nhớ gọi Bảy Khúc Sơn. Còn nhớ rõ kia Đại Miếu gọi Á Từ Từ. Là tế tự Văn Xương Đế Quân đích. Thái Quân sao lại hồ đồ đây? Thái Quân chỉ đầu cười nói, người đã già. Đầu không linh quang. Vô Song lại cười nói, mới không phải ta nói là Thái Quân cảm thấy kia sơn còn chưa đủ khúc. Cho nên lại thêm 2 khúc, là được Cửu Khúc Sơn. Mọi người dụ dỗ đích cười. Thái Quân vui vẻ nói, người nhà đầu này liền hiểu được dụ dỗ. Thái Quân vui mừng. Vô Song là vãn ở Liễu Nhi, đạo, ngươi sau này liền phục vụ Thái Quân. Thái Quân rất tốt phục vụ đích. Không có dáng vẻ, một cao hứng sẽ còn làm phượng đuôi tô cho chúng ta ăn. Thái Quân đích phượng đuôi tô đặc ăn ngon. Thái Quân cười nói, liền đếm ngươi nhất chủy sàm rồi hướng Liễu Nhi đạo, ngươi trước cầm trên tay vết thương chữa khỏi. Không cần phải gấp gáp phục vụ rồi hướng Hương Chi đạo, ngươi tên là người dọn dẹp một chỗ căn phòng cùng Liễu Nhi. Hương Chi thấy nhiều cá bạn. Mà, tất nhiên vui mừng, bận rộn đáp ứng đi. Mọi người lại nói vừa thông suốt thoại, Đường Ngạo, Đường Chuyết bởi vì thấy Thái Quân có chút quyện đãi. Không dám đánh lại nhiễu, là thối lui ra. Vô Song tự kéo Liễu Nhi tới khuê phòng, tự mình lấy thuốc vì Liễu Nhi sức vết thương. Lại nói Đường Chuyết trở về tới trong sảnh, liền thấy quản gia Đường Chỗ cấp bước tới. Thì ra là, trước Đường Chuyết gọi là quản gia đi thăm dò chứng Liễu Nhi đích nói chuyện. Liễu Nhi mặc dù thân thế đáng thương, nhưng rốt cuộc là bên ngoài người, hắn nhất định phải cẩn thận một chút. Đường Chuyết hỏi, như thế nào? Quản gia đạo, ta mới vừa điều tra một phen, sớm đi ngày quả thật tới một đôi bán hát phụ nữ. Nữ tên là Liễu Nhi, phụ thân bị đánh chết, có người hảo tâm giúp nàng táng Liễu phụ thân. Đường Chuyết gật đầu một cái, lại hỏi, nàng thân thế như thế nào? Quản gia đạo, ta hỏi qua Từ Đồng đích đường môn đệ tử. Bọn họ đều nói 3 năm trước đây Từ Đồng quả thật rất nhiều địa phương xảy ra tai hoang. Rất nhiều người trốn khó khăn thành Bắc, nhiều Liễu tính nhà. Nàng có thể là trong đó một hộ. Đường Chuyết gật đầu một cái. Hỏi, ngươi có hay không tra được? Là ai đánh chết hắn phụ thân? Cái này quản gia thấp giọng nói. Tam thiếu, chuyện này chúng ta tốt nhất chớ quá hỏi. Vì sao, ngươi khi dễ ta, Sở huynh, Nam Cung thiếu nhẹ hô một tiếng. Sở Phong nhún nhún vai, thu hồi cổ trường kiếm vô tâm vừa thấy mũi kiếm rời đi. Lập tức cây thăm bằng trúc rung lên, bất quá bông tuyết chưa bay ra. Kiếm quang chợt lóe, Nam Cung thiếu trường kiếm đã ngăn chặn nàng cây thăm bằng trúc. Vô tâm cả giận nói, ngay cả ngươi cũng khi dễ ta. Nam Cung thiếu đạo, vô tâm. Mẹ ngươi hôn tưởng nhớ ngươi, ngươi mau đi trở về. Mẫu thân, vô tâm vội vàng thu hồi cây thăm bằng trúc, chuyển sang huyền mộng cơ. Mộng tỷ tả, ta trở về thấy mẫu thân Liễu liền chạy như bay. Nam Cung thiếu cũng đi theo rời đi. Sở Phong trành thị huyền mộng cơ. Huyền mộng cơ giống nhau nhìn hắn. U oán nói, sở công tử, ngươi thì không thể cho khói thúy cửa một chút sinh lộ sao? Sở Phong trành coi hồi lâu. Chợt xoay người đi, chỉ để lại một câu, người mạnh khỏe tự trở nên. Huyền mộng cơ nhìn hắn dần dần biến mất thân ảnh, cắn răng nói, Sở Phong, người ép ta đến đây, ta sẽ không quên, cách chương.